xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 888, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc mong ngóng từng ngày, từng giờ, cuối cùng, 2 tháng sau khi cô và các con rời đi, anh cũng nhận được lá thư đầu tiên từ nước ngoài. Đó là một lá thư do An An viết. An An kể rằng họ sống rất tốt, dặn ông bà nội và ba đừng lo lắng. Chúng đã nhập học tại một trường tiểu học địa phương, nhưng cả hai đều chưa quen, không hiểu thầy cô và các bạn nói gì. Đồ ăn ở vườn cũng khó ăn, chúng không quen khẩu vị. Cacao đã khóc lóc vì không muốn đi học, nhưng sau khi được mẹ vừa dỗ dành, vừa phân tích lý lẽ một hồi, cô bé lại ngoan ngoãn đến trường. An An nhận xét việc học ở đây rất tự do, không phải ngồi khoanh tay nghiêm trang hay phải ghi nhớ quy tắc cứng nhắc như ở nhà. Bạn bè ở đây còn không biết làm phép tính cộng trừ đơn giản bằng số. Thời gian học trên lớp cũng rất ít. Thay vào đó, các con được học làm bánh kem, giặt giũ quần áo và có khi phải ra vườn hoa làm cỏ nữa. An An nghĩ gì viết nấy, chi chít lộn xộn cả một trang giấy. Có những chữ không nhớ cách viết, cậu bé đành phải đánh vần mà viết. Kèm theo lá thư là 2 bức ảnh. Một tấm cả ba mẹ con chụp ở đại sứ quán với nụ cười rạng rỡ và một tấm chụp 2 đứa nhỏ đang ở trường học. Ba người nhà họ Tống cứ thay nhau truyền tay lá thư và ảnh chụp. Nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần. Đó là sợi dây liên kết quý giá nhất của họ lúc này. Là niềm an ủi duy nhất trong chuỗi ngày xa cách. Lần này, Vu Hướng Niệm đã giữ lời hứa. Trình Cảnh Mặc đều đặn mỗi tháng nhận được thư của cô gửi về. Trong thư luôn có kèm theo ảnh chụp. Cứ như thế, tình cảm và sự hiện diện của cô vẫn len lỏi vào cuộc sống của anh qua từng dòng chữ và bức hình. Những ngày mong đợi thật sự trôi qua rất chậm chạp. Thời tiết chuyển từ lạnh sang ấm, rồi từ ấm lại sang lạnh. Mạnh Nhất Minh vẫn giữ thói quen cũ, thi thoảng lại ghé thăm nhà họ Tống để hỏi thăm 2 ông bà. Cùng nhau dùng bữa và hàn huyên, Tống Hoài Khiêm đã mua xong 2 căn nhà. Ông trao chìa khóa cho Trình Cảnh Mặc và Mạnh Nhất Minh. Cả 2 người lính trẻ đều khách sáo từ chối Tống Hoài Khiêm. Cuối cùng, Lâm Vận Di phải lên tiếng. Chúng ta có khả năng này. Các con đừng có chối từ. Đây là tấm lòng của cha mẹ dành cho con cái. Chỉ cần các con sống tốt, chúng ta đã mãn nguyện rồi. Cả 2 người nghe vậy mới nhận lấy chìa khóa. Tống Hoài Khiêm nói, các con cứ dành thời gian đi xem. Việc trang hoàng hay mua đồ đạc cần gì thì cứ nói với ta. Mạnh Nhất Minh đáp, cháu cảm ơn chú. Chuyện trang hoàng và đồ đạc bọn cháu tự lo liệu được à? Tống Hoài Khiêm cũng chỉ nói khách sáo vậy thôi. Vì ông đâu có thời gian rảnh rỗi mà đi tìm người trang hoàng hay mua sắm đồ đạc hộ. Ông nói thêm, nếu cần tiền thì cứ nói với chú. Mạnh Nhất Minh vẫn kiên quyết. Không cần đâu à? Cháu cảm ơn chú. Lâm Vận Di lúc này nhìn Mạnh Nhất Minh. Ân dặn dò, Nhất Minh, vậy chuyện nhà cửa cứ giao hết cho con lo liệu nhé. Nó đi xa cũng không tiện quán xuyến được. Mạnh Nhất Minh gật đầu. Đây là việc cháu nên làm. Mạnh Nhất Minh rủ Trình Cảnh Mặc đi xem nhà. Trình Cảnh Mặc vốn không có ý định dọn ra ngoài. Nhà cửa vuông tròn thế nào anh cũng chẳng bận tâm. Đối với anh, tổ ấm là nơi có cô và các con, chứ không phải 14 bức tường trống. Mạnh Nhất Minh cười tâm tình. Anh cứ đi cùng tôi cho có bạn. Tôi phải tranh thủ thời gian bố trí nhà cửa cho tử tế. Còn chờ ngày kết hôn nữa chứ. Trình Cảnh Mặc liếc nhìn hắn. Sâu sắc đồng tình, người một đống tuổi mới lấy được vợ. Thời tiết Bắc Kinh vào tháng 9 đã bắt đầu se lạnh. Vợ chồng Vu Hướng Dương và Ôn Thu Ninh đã chuẩn bị 7-8 tháng. Mà bụng vẫn không có tin gì. Trong lòng, cô bắt đầu nặng trĩu nghi ngờ có phải vấn đề nằm ở phía mình hay không. Hôm nay, cô đã xin nghỉ phép ở đơn vị, đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe tổng thể. việc kiểm tra khá nhiều hạng mục, mất cả nửa ngày trời, và báo cáo phải 2 hôm nữa mới có thể nhận được. Thấy vẫn còn sớm, Ôn Thu Ninh ghé qua chợ thủy sản, mua về vài con cua chắc thịt cùng một con cá tươi. Vu Hướng Dương rất thích ăn hải sản, cô vào bếp, hấp cua, kho cá thịt, lại làm thêm một món rau xào và một bát canh. Vừa bước chân vào nhà, Vu Hướng Dương đã ngửi thấy mùi thơm lừng. Có cua hấp à? Hắn reo lên kinh ngạc, giọng đầy vẻ hớn hở. Cua mùa này béo lắm, còn có cả cá kho nữa. Vu Hướng Dương bước nhanh tới, vòng tay ôm lấy Ôn Thu Ninh từ phía sau, cằm tựa lên vai cô, khẽ khàng nói, Ninh Ninh, em đối với anh thật sự quá tốt. Ôn Thu Ninh bật cười nhẹ, cảm thấy lòng mình ấm áp, em còn muốn đối tốt với anh hơn nữa cơ. Hắn siết chặt vòng tay, tham lam tận hưởng sự dịu dàng này, như vậy là đủ rồi, nếu không anh sẽ cậy sủng mà kêu. Đấy, cô lấy đầu cọ cọ vào đầu hắn, ý tứ trêu chọc, vậy thì anh cứ việc kiêu ngạo đi. Dù thế nào, Ôn Thu Ninh vẫn muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho Vu Hướng Dương. Ninh Ninh, em thật sự rất tuyệt vời. Hắn thì thầm, trong lúc ăn cơm, Vu Hướng Dương chợt nhớ ra điều gì. Hắn hỏi, sao hôm nay em lại tan làm sớm thế? Còn có thời gian đi mua hải sản. Cách chương.